Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 1407, tiếp tục chờ. Cho nên, Bạch Vũ Triết còn đang chờ cái thứ ba xuất hiện tà giáo võ giả. Chờ bên kia an bài tốt cao thủ vụng trộm tới gần, sau đó hắn mới có thể cân nhắc động thủ. Về phần cái này, trong lúc đó sẽ chết càng nhiều người, cái kia cũng không có cách nào. Lúc này hắn nhất định phải có lấy hay bỏ. Chính mình trọng yếu vẫn là người khác trọng yếu. Cái này hiển nhiên không cần đi lo lắng nhiều. Trừ phi là hắn người thân cận nhất phát sinh nguy hiểm, mới có thể liều lĩnh đi liều mạng. Vũ Triết, tình huống gì? Lúc này, Gia Cát Phi Vân truyền âm vang lên. Tại chiến đấu bắt đầu vài ngày trước, bọn hắn liền thương lượng qua đối sách, làm tà giáo võ giả Độc Hồn Tông phóng thích khói độc sau đó, bọn hắn cần như thế nào ứng đối. Mà lúc này ba cái địa phương, ba loại khói độc đồng thời bộc phát, nhưng là Bạch Vũ Triết nhưng không có bất kỳ động tác gì, cũng không có liên hệ hắn, cho nên Gia Cát Phi Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Chủ động liên lạc qua đến, tháp chủ, tình huống có biến, tà giáo võ giả có ba người thông qua ẩn thân trận bàn xuất hiện ở chỗ này. Đoán chừng đang chờ ta ra ngoài. Bạch Vũ Triết đại khái giảng một chút tình huống trước mắt. Gia Cát Phi Vân sau khi nghe xong, cũng không có phản đối Bạch Vũ Triết ý nghĩ, mà lại lộ ra càng thêm coi trọng. Đối mặt khói độc xuất hiện tình huống, bọn hắn vốn là có sắp xếp, nhưng là hiện tại kế hoạch nhất định phải làm ra cải biến. Hai người một trận thương lượng sau đó, lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Chờ cuối cùng cái cuối cùng chui vào tà giáo võ giả bị cận thân. Tại cái này khẩn trương thời khắc, không chỉ có là Bạch Vũ Triết bọn hắn đang chờ, tà giáo võ giả bên kia cũng giống như thế. Cung chủ, khói độc đã đang nhanh chóng lan tràn, nhưng đối phương tựa hồ hoàn toàn không có muốn ứng đối ý tứ. Sẽ không là phát hiện kế hoạch của chúng ta đi. Lúc này, Hách Liên Tà Nguyệt đứng bên người một vị lão giả, cau mày nói đến, lão giả này chính là phóng thích khói độc nhân chi nhất, cũng là Độc Hồn Tông tam đại luyện độc sư chung người mạnh nhất. Độc Hồn Tông tông chủ Tiết Vô Độc, hắn cùng Hách Liên Tà Nguyệt hai người giấu ở bên trong chiến trường hỗn loạn, cũng không có gây nên người nào hoài nghi, cũng là vì tại ba người kia bắt lấy Bạch Vũ Triết thời điểm, càng thêm thuận tiện xuất thủ. Đừng nóng vội, kế hoạch của chúng ta vốn là cũng không khó đoán được. Có lẽ bọn hắn nghĩ không ra sẽ có người lợi dụng ẩn thân trận bàn đi vào phía sau bọn họ. Nhưng là đối với trước mắt loại tình huống này có đề phòng kia là tất nhiên. Hách Liên Tà Nguyệt ngược lại là bảo trì bình thản, tựa hồ đối với tình huống trước mắt cũng có tâm lý chuẩn bị. Kia, nếu như Bạch Vũ Triết vẫn luôn không xuất hiện, chúng ta nên làm cái gì? Tiết Vô Độc trong lòng tựa hồ rất không cam lòng. Bạch Vũ Triết xuất hiện, nếu như không thể đem hắn bắt lấy, tựa hồ chính là lớn nhất thất bại. Mà lại, những năm này cơ hội xuất hiện không ít lần, nhưng bọn hắn vẫn luôn thất bại, xác thực cũng rất để cho người ta buồn bực. Không xuất hiện, ha ha, cái kia cũng không rất tốt sao? Các người kịch độc liền không người khắc chế, chúng ta khoảng cách thắng lợi cũng liền càng ngày càng gần. Hách Liên Tà Nguyệt nhìn như rất không quan trọng nói, cái này nghe giống như trong ngoài đều là bọn hắn chiếm tiện nghi. Trên thực tế, Hách Liên Tà Nguyệt đối với có thể hay không bắt lấy Bạch Vũ Triết so với ai khác đều để ý. Có thể hắn không thể quá mức biểu hiện ra ngoài. Không phải tất cả mọi người đem trọng tâm đều thả trên người Bạch Vũ Triết, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chính đạo võ giả hoàn toàn có thể đem cái này bố trí thành các loại cạm bẫy. Hách Liên Tà Nguyệt cũng không muốn lâm vào bị động như vậy bên trong. Đang lúc hai vị đại nhân này vật trò chuyện thời điểm, một bên khác cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, cái thứ ba chui vào tà giáo võ giả,